Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuẩn bị tư liệu để họp báo rồi. Khi nào thì họp báo vậy? Cô cất tiếng hỏi. Là thứ tư tuần sau. Cho nên công ty thật sự là bị sát nhập sao? Đỗ Thu Phong vẫn cảm thấy khó có thể tin được hết thảy có phải là quá mức đột ngột hay không. Vậy thì công ty chúng ta sát nhập cùng với công ty nào vậy? Công ty khoa học kỹ thuật Kỳ Dương. Công ty khoa học kỹ thuật Kỳ Dương ư? Cô sừng sốt ngẩn ra. Cô không phải không biết công ty này. Trên thực tế công ty này nửa năm trước, sau khi bị một nguồn đầu tư từ bên ngoài mua đứt quyền kinh doanh, liền nắm giữ nửa bầu trời. Cổ phiếu trong một năm tăng gấp mấy chục lần, đã lên đến 300%, vẫn còn muốn tăng. Quả thật là kỳ tích. Nhưng vấn đề là, công ty khoa học kỹ thuật Kỳ Dương và công ty cô không cùng ngành, sao lại chạy tới để sát nhập cùng với công ty cô cơ chứ? Chẳng lẽ là sát nhập để mở rộng đa chuyên ngành sao? Tuy rằng hai công ty không cùng ngành nhưng sản phẩm có hỗ trợ hiệu quả lẫn nhau. Chắc là vì lý do này, bọn họ muốn tạo ra hiệu quả gấp đôi. Nhưng ngay cả như vậy, mọi thứ vẫn quá sức đột ngột. Vậy thì sau khi công ty bị sát nhập, chúng ta sẽ như thế nào đây? Cô nhăn mày cất tiếng hỏi. Chúng tôi còn tưởng là cô biết, cho nên mới tới hỏi cô đây. Đỗ Thu Phong im lặng một lúc, rồi lập tức hứa hẹn. Tôi không biết gì, nhưng tôi sẽ nghĩ cách để hỏi thăm cho ra. Nhanh chóng trở lại vị trí, Đỗ Thu Phong vốn định hỏi Dư Bội Phi chuyện này. Không ngờ chị ấy cũng không có một chút tin tức nào. Cô đi qua văn phòng tìm người. Kết quả người còn chưa thấy, điện thoại nổi tiếng trên bàn Dư Bội Phi đã vang lên. Cô liền nhanh tay mà bắt máy. Alo, dạ sếp. Bội Phi đâu? Điện thoại tạm ngừng một giây, chuyển đến là giọng Tổng Giám Đốc Vương Sĩ Thăng. Dạ, Sư Thư Ký không có ở đây, thưa Tổng Giám Đốc. Cô cung kính đáp. Cô là Thu Phong? Dạ vâng. Phiền cô gọi Trần Quản lý tới đây. Còn nữa, pha hai tách cà phê bưng vào nhé. Dạ vâng ạ. Không nghĩ cơ hội tìm hiểu tin tức nhanh như vậy đã tới rồi. Cô bỏ máy xong thì lập tức đi tìm quản lý Trần, rồi qua phòng pha trà nước và hai tách cà phê bưng vào văn phòng của Tổng Giám Đốc. Trước gõ cửa, rồi mới đẩy cửa bước vào. Thư ký chuyên nghiệp phải im lặng cung kính, cẩn thận thực hiện bổn phận, mắt chỉ được nhìn ngang tầm lỗ mũi của sếp, tuyệt đối không được cho nhìn mình quá ưu ái mà làm quá bổn phận. Cô luôn luôn làm việc như thế. Nhưng lúc này là ngoại lệ. Để có thể nghe thấy càng nhiều tin tức càng tốt, thì cô đặc biệt thực hiện chậm rãi, tai ngóng lên nghe tiếng khi đặt cà phê trên bàn hội nghị. Tổng cộng có 5 người. Ba khuôn mặt nhìn quen, đó chính là Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc và Quản lý Trần cô vừa gọi đến. Hai người còn lại là khách mà chị Bội Phi đã nói. Một người ngồi quay lưng về phía cô, một người ngồi bên cạnh cô, chuyên chú bàn luận với Tổng Giám Đốc và Quản lý Trần. Bọn họ thảo luận rất sôi nổi, không chú ý đến sự xuất hiện của cô. Thật là tốt quá. Nếu không ai chú ý, vậy thì cô có thể đứng đây nghe lén chắc là không sao đâu ha. Cô mới nghĩ tới đó thì không ngờ Phó Tổng Giám Đốc đã quay đầu về phía mình. Thu Phong à, mang cà phê đến đây là xong rồi. Vương Diệt Đông hòa ái nói với cô. Con gái lớn của Phó Tổng trạc tuổi cô nên ông luôn quan tâm tới cô như một người cha. Hơn nữa sau khi biết cô là trẻ mồ côi thì lại càng biểu hiện rất rõ ràng. Dạ vâng. Thầm than Phó Tổng nhiều chuyện săn sóc mình, cô bưng cà phê đặt lên, hoàn thành công việc của mình. Dịch Tổng Tài, đây là thư ký Phó Tổng Đỗ Thu Phong. Thu Phong không chắc là giống với Bội Phi, kèm như vậy lại làm đàn em khoa dưới đại học của anh đấy chứ. Vương Sĩ Thăng mỉm cười với người đàn ông, vẫn quay mặt về phía cô cất lời giới thiệu. Đỗ Thu Phong không nhịn được mà nhớ mày. Đột nhiên nhớ tới khi nãy ở phòng trà nước, hai mắt của chị Bội Nghi sáng lên, cộng với thái độ tích cực quá đáng, hóa ra đây chính là nguyên nhân. Lễ phép mỉm cười, cô thu khay đựng về, rồi ngước mặt lên, chạm ánh mắt với người đàn ông đang quay lưng về phía mình. Đó là một đôi mắt thâm thúy, chuyên chú, còn tràn đầy xâm lược, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Anh nở ra một nụ cười, xách mắt lên nhìn. Cô nhất thời như bị sét đánh, hoàn toàn không thể động đậy. Có phải không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net